Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4882, mong nhớ ngày đêm, chương 4886, mong nhớ ngày đêm. Thả mắt nhìn đi, mật thất ngoài cửa, một trái một phải, ngồi chồm hỗn lấy hai cái đáng yêu thị nữ. Giờ này khắc này, các nàng quỳ ngồi trên mặt đất phía trên, đầu trầm thấp buông xuống. Giống như con gà con ăn gạo đồng dạng, không ngừng chỉ vào lấy. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ hao phí quá nhiều thời gian. Cái này hai người thị nữ, ở nơi này chờ thời gian cũng quá dài. Dài đến, các nàng đã không canh chừng được. Buồn ngủ, nguyên bản, Chu Hoành Vũ có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, nếu như hắn thật như thế đi. Cái kia cái này hai người thị nữ, chỉ sợ là khó thoát chịu tội. Làm cho các nàng ở chỗ này trực ban, các nàng lại ngủ thiếp đi, liền Chu Hoành Vũ xuất quan cũng không biết. Như thế bỏ rơi nhiệm vụ, nhẹ thì nặng đánh 40 đại bản, chồng thì trực tiếp khu trục ra Kim Lan cổ bảo. Sự kiện này, dù sao cũng là bởi vì Chu Hoành Vũ mà lên. Chu Hoành Vũ cũng không đành lòng hại hai tiểu cô nương. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ giơ tay phải lên, ngăn tại trước miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Chu Hoành Vũ tiếng ho khan cũng không lớn, Chu Hoành Vũ cũng hại sợ làm cho những người khác chú ý. Đáng tiếc là, chính là bởi vì tiếng ho khan không lớn, cho nên hai nữ hài tuy nhiên nghe được, nhưng lại cũng không tỉnh lại nữa. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng dậm chân, phanh phanh. Tiếng bước chân ầm ập, trong nháy mắt liền đem hai cái buồn ngủ nữ hài đánh thức. Đột nhiên ngẩng đầu, hai nữ hài trước tiên thấy được mở ra cửa phòng, cùng Chu Hoành Vũ cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Xong đời, ngơ ngác quỳ ngồi ở chỗ đó. Hai nữ hài biết, lần này chỉ sợ không xong. Chủ tử làm cho các nàng thủ tại chỗ này. Một khi Linh Minh Thánh Tôn xuất quan, trước tiên thông báo. Thế nhưng là hai người bọn họ lại ngủ thiếp đi. Cái này nếu là thật truy cứu tới, tội lỗi của các nàng nhưng là quá lớn. Nhìn xem hai nữ hài hoảng sợ không chịu nổi một ngày dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, gia chủ của các ngươi nhân có thể từng trở về. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ tra hỏi, hai nữ hài vội vàng quỳ thẳng thân thể, giòn tiếng nói, nhà chúng ta chủ nhân sớm liền trở lại. Bất quá, vì để tránh cho đã quấy rầy đến Linh Minh Thánh Tôn tiềm tu, cho nên cũng không làm kinh động Thánh Tôn. Khẽ gật đầu một cái, Chu Hoành Vũ nói, phiền phức hai vị, giúp đỡ thông báo một chút đi. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ cũng không có truy cứu hai người sai lầm, ngược lại thay các nàng đánh yểm trợ, hai nữ hài cảm kích đối với Chu Hoành Vũ thi lễ. Sau đó đứng dậy, bên trong một cái nữ hài quay người tiến đến thông báo, mà một cô gái khác thì mang theo Chu Hoành Vũ hướng đại điện phương hướng đi tới. Một đường đến Kim Lan đại điện, Chu Hoành Vũ ngồi ở hoa lệ bảo tọa bên trên. Cùng lúc đó, trên lầu truyền tới thanh thúy mà tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu, theo tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy một bóng người xuất hiện ở thang lầu chỗ góc cua. Thả mắt nhìn đi, đạo thân ảnh kia thướt tha vô cùng, một thân màu vàng óng lụa mỏng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bãi động. Kim điêu tộc lông vũ là màu vàng óng, từ xa nhìn lại liền như là từ vàng dòng điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Bởi vậy, kim điêu tộc thích nhất nhan sắc cũng là màu vàng óng. Mà lại tại yêu tộc bên trong, chỉ có kim điêu tộc mới có thể xuyên quần áo màu vàng óng. Còn lại bất kỳ chủng tộc nào, đều là tuyệt đối không thể mặc. Tại Chu Hoành Vũ thấy được Kim Lan đồng thời, Kim Lan cũng nhìn thấy Linh Minh. Si ngốc đứng tại thang lầu chuyển giao chỗ, Kim Lan cổ họng, không khỏi nghẹn ngào, thanh tịnh nước mắt, theo Kim Lan cái kia như bạch ngọc khuôn mặt, cồn cồn xuống, lần trước lúc chia tay. Tuy nhiên Linh Minh đáp ứng nàng, sẽ bớt thời gian đến xem nàng. Thế nhưng là Kim Lan kỳ thực tự mình biết, lần trước từ biệt, tuy nhiên không phải vĩnh biệt, nhưng là muốn gặp lại, nhưng lại không biết muốn năm nào tháng nào. Nhưng là bây giờ, trong suy nghĩ mong nhớ ngày đêm người, xuất hiện lần nữa tại trước mặt của nàng. Mặt như ngọc, áo trắng như tuyết, không sai được, cũng là hắn, đi qua vô số cái cả ngày lẫn đêm bên trong. Hắn tổng là xuất hiện ở trong đầu của nàng, để cho nàng tiều tụy, để cho nàng đêm không thể say giấc. Cho dù ngủ thiếp đi, trong mộng cũng tất cả đều là của hắn thân ảnh. Rốt cục, Kim Lan đột nhiên bước chân, nước mắt bay tán loạn ở giữa, vùi đầu hướng Linh Minh vọt tới. Phốc xích, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, Kim Lan một đầu nhào vào Chu Hoành Vũ trong lồng ngực. Một đôi trắng nõn cánh tay, đem Linh Minh thân thể vuốt ve thật chặt, dường như sợ buông lỏng tay, Linh Minh liền sẽ bay đi một dạng. Đối mặt Kim Lan ôm, Chu Hoành Vũ vô ý thức giang hai cánh tay, không dám qua buông ra. Đương nhiên, không nên hiểu lầm, mặc dù nói, Kim Lan cùng Kim Tiên Nhi thuộc về thân người quan hệ. Bất quá, Kim Tiên Nhi lại cũng không là Kim Lan tử tôn. Trên thực tế, Kim Lan cùng Kim Tiên Nhi cũng không phải là một thế hệ. Kim Lan số tuổi, muốn so Kim Tiên Nhi lớn quá nhiều. Kim Lan thành tựu thánh tôn thời điểm, Kim Tiên Nhi chỗ cái kia chi nhánh, cũng còn không tồn tại đây. Nếu như Kim Lan cùng Kim Tiên Nhi lẫn nhau là dị tính, thậm chí là có thể kết hôn. Kim Lan cùng Kim Tiên Nhi, 800 triệu năm trước là một nhà. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỗ lấy không dám quá độ thân cận Kim Lan. Không phải lo lắng Kim Tiên Nhi. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ cùng Kim Tiên Nhi ở giữa là trong sạch, quan hệ giữa hai người cũng là thuần khiết. Tránh thức nhường Chu Hoành Vũ lúng túng là hắn đối Kim Lan kỳ thực cũng không có cảm tình, nhiều nhất cũng bất quá là hữu tình mà thôi. Dù sao, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đối Kim Lan không có cảm tình, nhưng là Chu Hoành Vũ lại biết Kim Lan sở hữu tình yêu tất cả đều trút xuống tại trên người hắn. Hư không mở ra lấy hai tay, Chu Hoành Vũ động cũng không dám động, sợ cử động của mình sẽ dành cho Kim Lan sai lầm ám chỉ. Chu Hoành Vũ chỉ có thể đứng thẳng thân thể, giang hai tay ra, mặc cho Kim Lan phốc trong ngực, khóc đến nước mắt như mưa. Bất quá, Kim Lan cái này vừa khóc, tựa hồ không nghĩ tới muốn ngừng. Chỉ một chút thời gian, Kim Lan nước mắt liền ướt đẫm Linh Minh ở ngực, lúng túng đứng ở nơi đó. Linh Minh, cũng chính là Chu Hoành Vũ, không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này muốn tùy ý nàng khóc xuống dưới, vậy còn không đến khóc phía trên 3 ngày 3 đêm a. Mà lại, như thế hư không mở ra lấy hai tay, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Vì kế hoạch hôm nay, vẫn là muốn mau chóng trấn an Kim Lan, không thể để cho nàng tiếp tục khóc đi xuống. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ chậm rãi di động hai tay, nhẹ nhàng ôm lấy Kim Lan. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ tự nhiên có chính mình suy tính. Ôm, cũng không chỉ là người yêu ở giữa chuyên trúc, giữa bằng hữu cũng là có thể ôm. Vì trấn an Kim Lan, Chu Hoành Vũ không thể không nhẹ nhàng ôm lấy Kim Lan. Hai tay nhẹ nhàng đập lấy Kim Lan phía sau lưng, an ủi tâm tình của nàng. Còn thật đừng nói, tại Chu Hoành Vũ nhẹ nhàng đập dưới, Kim Lan dần ngừng lại thút thít, chậm rãi ngẩng đầu. Kim Lan dùng cặp kia khóc đỏ hai mắt, khoảng cách gần nhìn xem Chu Hoành Vũ, ủy khuất nói, ta cho là ngươi sẽ không tìm ta. Nhìn xem Kim Lan cái kia làm bộ đáng thương bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài trong lòng. Thế nhưng là mặt ngoài, Chu Hoành Vũ nhưng lại không thể không lộ ra mỉm cười. Đã có hàm ý nói, ta đã đáp ứng sẽ tìm đến ngươi, liền khẳng định sẽ đến. Chúng ta là bằng hữu. Lời vừa nói ra được phân nửa, Kim Lan thân thể run lên, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ là muốn chỉ ra, hắn là đem Kim Lan làm bằng hữu. Thế nhưng là Kim Lan quỷ dị cử động, lại ngắt lời hắn, nhìn xem Kim Lan cái kia ngượng ngùng khuôn mặt, cảm thụ được Kim Lan cái kia nóng hổi thân thể. Chỉ trong một sát na, Chu Hoành Vũ liền ý thức được cái gì, vội vàng buông hai cánh tay ra. Chu Hoành Vũ đẩy ra Kim Lan, lúng túng từ bên hông rút ra thanh chủy thủ kia, vội vàng mà nói, ngươi đừng hiểu lầm, mới vừa rồi là dao găm đỉnh lấy ngươi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ chủy thủ trong tay, Kim Lan cũng biết mình nghĩ xấu. Thế nhưng là loại sự tình này, nàng không có xử lý giải thích a. Nhìn xem Kim Lan cái kia xấu hổ dáng vẻ, Chu Hoành Vũ cũng vô cùng xấu hổ. Hết chương.